Quê mùa Minh Tinh, tác giả, Toàn Chuyển Ma Cô Mộc Ngẫu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 552, chương 554. Đại loạn đấu, chấm điểm cao nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp à nha. Kelly Kelly Mechuyenchu đổi mới nhanh nhất, không quảng cáo, sạp nhỏ làm ăn hồng hỏa là sự thật, nhưng cũng sẽ không đối những thứ này minh tinh tạo thành khốn nhiễu gì. Bởi vì Ninh Thạch đầu đã bao tràng, còn lại bàn cũng là tiết mục tổ nhân viên làm việc. Mặc dù bọn họ cũng truy tinh, nhưng ở đạo diễn tại chỗ dưới tình huống, cũng không dám vô cùng sao động. Mặc dù bây giờ Lý Thiết Trụ đang nổi tiếng, nhưng Phòng Bột cùng Trầm Mỗ Đằng mới là bộ phim này tuyệt đối nam vai nữ chính a. Quá đáng ủng hộ Lý Thiết Trụ như vậy một cái vai quần chúng. Không tốt, cho nên các nhân viên làm việc ngồi như lão thụ bàn căn. Đây chính là chức chàng trí tuệ. Lý Thiết Trụ cùng Triệu Lệ Á đi tới than nướng thời điểm, cũng không như trong tưởng tượng một đám người vây chặt, còn có chút vui vẻ. Ninh Thạch đầu đau dạ dày. Cái gì gọi là nhớ ngươi chết rồi? Ngươi mới chết đây. Không để ý tới hắn, Phòng Bột đầu tiên đứng lên với Lý Thiết Trụ ôm. Thiết Trụ, đã lâu không gặp. Oa kháo. Sĩ binh đột kích rất châu bài mà. Thế nào không tìm ta đi đóng vai? Lý Thiết Trụ đàng hoàng nói. Đó là chính kịch. Ngươi là hài tinh. Phòng Bột nhấc chân liền đá Lý Thiết Trụ cái mông. Hài tinh tương đương hài tinh. Ngươi mẹ nó mới là một hài tinh. Ngươi kia, sĩ binh đột kích không phải là một kịch vui sao? Theo ta nơi này giả bộ. Ta bất kể a. Phim truyền hình ta không diễn thành. Điện ảnh ngươi không thể bên nặng bên nhẹ chứ. Ta nghe nói ngươi mời Từ Sơn Tranh làm nam 2. Lý Thiết Trụ, nam 1, ta mới là nam 2. Phòng Bột, ta ư, ta vai diễn đây. Không cho ta vai diễn. Hôm nay ngươi đừng muốn sống mà đi ra này than nướng. Đây là địa bàn của ta nhi. Ông chủ là ta bạn thân. Ngươi biết không? Lý Thiết Trụ từ lâu không phải Ngô Hạ A Mông. Đáp. Người diễn kỹ hơi kém. Sang năm chứ. Được không? Sang năm ta cho người tranh thủ xuống. Phòng Bột xước lên một chuỗi nướng thận liền đỗi vào Lý Thiết Trụ trong miệng. Yêu a, trình độ sở trường a, này hồng thấu hơn nửa người địa cầu chính là không giống nhau. Ta diễn kỹ kém thế nào? Ta là ngẫu tượng phái. Dựa vào mặt ăn cơm. Trầm Mỗ Đằng cũng đứng lên. Đưa cho Lý Thiết Trụ một chai bia. Nói, ai nha, gần một năm không gặp, lại trưởng xấu xí không ít. Có lúc không thể không bội phục nhà các ngươi gen. Kia thiết đản hình, ta ở trên mạng cũng nhìn. Chặt chặt, một lời khó nói hết. Trở thành một tên thực lực phái diễn viên. Không phải ngươi công lao. Công trận trương có cha ngươi một nửa. Lý Thiết Trụ không lời chống đỡ. Tấn tấn rồi hai cái bia. Cảm ơn a Đằng ca. Người thận còn đau không? Người nói chưa dứt lời. Người nói một câu. Trầm Mỗ Đằng không chỉ có thận đau. Bọng đái đều đau. Cả giận nói. Vì. Tại sao? Tại sao không đến cho ta đóng vai? Goodbye Mr. Loser. Bên trong. Thằng ngốc kia xuân nhân vật chính là cho ngươi lượng thân định. Làm theo yêu cầu. Còn có cà chua thủ thua. Lý Thiết Trụ, ngươi cút con bê, bài hát ngươi liền không đưa tiền, ngươi còn muốn bạch phiêu ta cho ngươi diễn xuất, muốn Mỹ, Trầm Mỗ Đằng nói, ca là bạch phiêu người sao, ta không đáp ứng mời ngươi ăn đậu hủ thúi sao, bao đủ, ba người gặp mặt phá lệ nhiệt lạc, cũng không phải giả bộ đến, thật sự là Lý Thiết Trụ với Phòng Bột cùng Trầm Mỗ Đằng quan hệ quả thật rất không tồi. Phòng Bột không cần phải nói. Mặc dù Trầm Mỗ Đằng với Lý Thiết Trụ chỉ ở trong tiết mục gặp qua một lần. Nhưng lúc không có ai liên lạc một mực liền không từng đứt đoạn. Hắn nói cái này gọi là kịch vui thiên tài thông minh gặp nhau. Lý Thiết Trụ lại cảm thấy đây là xấu xí bức diễn viên bão đoàn sưởi ấm. Một bên im lặng không lên tiếng Triệu Lệ Á. Lúc này Đạm Nhã theo sát bị lạnh nhạt đạo diễn Ninh Thạch đầu bắt tay. Ninh đạo diễn ngài khỏe chứ? Ta là Triệu Lệ Á. Ninh Thạch đầu nếm chút là rừng địa sau khi bắt tay. Nói, ngồi xuống đi. Đám này ngoạn ý nhi trong chốc lát ổn định không được đâu rồi. Trước ăn đồ ăn, trên đường hạnh khổ chứ. Triệu Lệ Á lắc đầu. Đây là nàng lần đầu tiên đối mặt quốc nội đỉnh cấp đạo diễn. Có chút khẩn trương. Bất quá, nàng xưa nay thông minh hơn người. Tự nhiên cũng nhìn ra được mặc dù Lý Thiết Trụ không phải diễn viên chính. Nhưng ở này đoàn kịch địa vị đúng vậy thấp. Đầu tiên, Ninh Thạch Đầu có thể dung nhẫn hắn mang tự mình tiến tới đóng vai nữ cảnh sát. Chính là một cái ngoài ý muốn. Tái tác, hai vị này diễn viên chính đối với Lý Thiết Trụ cũng vô cùng nhiệt tình một ít. Nàng thật sự không nghĩ tới. Lý Thiết Trụ mặt mũi lớn như vậy. Ở Thỏ Đập cố ý. Thiết Trụ chỉ có hai cái thân phận. Một là khi còn nhỏ viết thơ cái kia ngu ngơ bạn qua thư từ. Hai cái là đồng thời tham gia The Voice lúc ngốc manh tuyển thủ. Nàng bởi vì này 2 năm cũng không tại Lý Thiết Trụ bên người. Cho nên, đối với Lý Thiết Trụ lớn lên cùng thuế biến, hoàn toàn không biết chuyện. Bất chi bất giác, Lý Thiết Trụ lại nhưng đã trở thành Trung Hoa làng giải trí tuổi trẻ bên trong. Không thể dung chuyển tài năng xuất chúng. Hơn nữa, kỳ danh đầu lan xa hải ngoại, nướng cá mực. Nướng hải lệ, nướng hải sâm, rất nhiều hải sản tên. Triệu Lệ Á cũng không gọi nổi tên. Nếu đạo diễn đề cử cho nàng, nàng cũng chỉ có thể kiên trì đến cùng ăn. Mùi vị cũng không tệ lắm. Trên thực tế, Triệu Lệ Á nhân vật không câu có lời kịch. Chính là Lý Thiết Trụ người hầu mà thôi. Nhưng nàng vẫn phi thường quý trọng lần này biểu diễn cơ hội. Cho nên, cho dù với Lý Thiết Trụ quan hệ náo bài rồi. Cũng còn là theo chân tới quay vai diễn. Ninh Thạch Đầu không biết những thứ này. Gặm thận dê nói. Ngươi chuyển một chút mặt. Cho ta cái 3/4 mặt bên. Ta xem một chút. Như vậy đi. Ta trở về với biên kịch thương lượng một chút. Cho ngươi thêm 2 câu lời kịch. Ngươi gò má sát thật lợi hại. Ngược lại cũng tốn tiền. Không nói lời kịch đáng tiếc. Triệu Lệ Á vui vẻ ra mặt. Cười hai cái má lúng đồng tiền cũng nhộn nhạo. Cảm ơn đạo diễn. Ninh Thạch Đầu chỉ là khoát tay một cái. Lão gian cự hoạt như hắn. Dĩ nhiên biết Triệu Lệ Á phái nam fan có nhiều đáng sợ. Cho nàng nhiều chỉnh đôi câu lời kịch. Bảo đảm phòng bán vé. Hắn không thơm sao. Tái tác. Cô gái này từ quả thật dung mạo rất thượng kính. Bên kia. Lý Thiết Trụ đã tại với Trầm Mỗ Đằng tấn bia. Rất nhanh. Mỗi người giết chết một chai, lại đem lên một chai. Ninh Thạch Đầu muốn trang bức, để cho Lý Thiết Trụ chủ động kêu hắn. Muốn ngươi chết ngoại trừ, ngoài ra nói cái gì đều được. Nhưng Lý Thiết Trụ dĩ nhiên sẽ không để ý đến hắn rồi. Hắn cũng chỉ có thể nắm lỗ mũi nhận túng. Uy, công phu như thế nào đây? Công phu, ta công phu còn có thể à? Mặc dù ta sư phụ không dạy ta. Nhưng ta tự học rất nhiều. Ta là hỏi ngươi, công phu, bộ phim này thế nào? Chu Tinh Tinh, ngươi là nam nhất hảo. Lý Thiết Trụ mới chợt hiểu ra. Điện ảnh, công phu, à. Ta, không biết, ta liền theo Chu Tinh Tinh biểu diễn diễn. Diễn hắn điện ảnh căn bản không yêu cầu diễn kỹ. Dựa theo hắn học liền xong chuyện. Hơn nữa, toàn thể kịch bản ta cũng quen đọc vu tâm. Ninh Thạch Đầu biểu tình nhất thời ngưng trọng. Đây chính là tin tức trọng yếu a. Cuối năm xuân tiết chương trình. Tổng cộng rất nhiều bộ được mong đợi phim chiếu phim đây. Công phu, The Wandering Earth, Điên Cuồng Alien, Bay Nhanh Nhân Sinh, Thần Kỳ Trinh Thám Bồ Tùng Linh, vân vân. Bỏ ra thành Đại Long điện ảnh không nói. Hì hì, còn lại mấy bộ đều rất có sức cạnh tranh. Đơn giản là thần tiên đánh nhau. Ninh Thạch Đầu lại hỏi, vậy, chúng ta kịch bản ngươi cũng xem qua, ngươi cảm thấy so với công phu như thế nào đây? Này nhiều nhất chính là một cái dò xét, ngược lại Ninh Thạch Đầu cũng không tin Lý Thiết Trụ năng lực phán đoán. Lý Thiết Trụ nói như vậy, năm nay xuân tiết chương trình chiếu phim trong phim ảnh, công phu là đẳng cấp cao nhất, ta là nhìn như vậy, không phải là bởi vì ta diễn viên chính rồi. Thật sự là tinh gia. Người biết, hắn không xem phim kịch bản cái gì. Hắn lại là cường. Ninh Thạch Đầu suy nghĩ một chút. Nói, thật sự không được. chúng ta cạnh tranh thứ hai cũng được. Lý Thiết Trụ, thứ hai cũng quá sức à. The Wandering Earth ta cũng đóng vai. Ta xem tối sơ bản kịch bản. Nói phải trái, ta cảm thấy được ta phim này khả năng hơi kém. Ngoài ra, Bay Nhanh Nhân Sinh là ta đằng ca diễn mà. Dĩ nhiên biết tiêu chuẩn như thế nào. Ta vừa vặn cũng bị Lạnh Lăng đạo diễn kéo đi xem qua kịch bản. Ngoài ý muốn à, chỉ là ngoài ý muốn. Bất quá, bọn họ phim này thật rất mạnh. Ninh Thạch đầu nhìn về phía Ân Hải Lệ Trầm Mỗ Đằng. Trầm Mỗ Đằng gật đầu. Ta không tiện nói gì chứ. Hai bộ phim ta đều diễn. Cũng đều là diễn viên chính. Hắc hắc, chính là Bay Nhanh Nhân Sinh thật cố gắng tốt. Ninh Thạch đầu cau mày. Vậy, sang năm xuân tiết chương trình. Quả nhiên rất hung hiểm a. Đó là thuộc về đại loạn đấu. Nói phải trái, thế kỷ mới tới nay. Còn chưa có xuất hiện qua kịch liệt như vậy xuân tiết chương trình. Nói tỉ mỉ, cũng coi là Trung Hoa điện ảnh một lần sự kiện quan trọng thức bay vọt. Phòng bột nói, ngươi còn không biết sao. Bây giờ trên mạng cũng truyền khắp. Hai cái quan điểm, một là Lý Thiết Trụ đánh Lý Thiết Trụ. Một là Trầm Mỗ Đằng đánh Trầm Mỗ Đằng. Hai người bọn họ năm nay mỗi người diễn viên chính hai bộ xuân tiết chương trình điện ảnh a. Quá đáng hơn là, Lý Thiết Trụ còn đóng vai ta phim này cùng Ngô Tinh, The Wandering Earth. Này kịch bản ta xem qua, với ta, điên cuồng Alien, như thế, đều là vị kia khoa huyễn đại sư tác phẩm soạn lại. Trình độ rất cao, dò xét kết quả rất là dày vò. Sang năm xuân tiết chương trình xem ra là một phen long tranh hổ đấu. Đợi đến mọi người không hỏi tới nữa rồi, Lý Thiết Trụ mới rốt cục an định lại. Mạnh mẽ đi ăn mười mấy chuỗi sâu thịt dê. Ổn định bụng tạo phản khuynh hướng. Triệu Lệ Á là đột nhiên thành một dạng cưng chiều. Bởi vì, nàng ở hiện trường khoe khoang. Hát vài bài hát. Vì vậy, nàng thành các nhân viên làm việc hợp lý đánh chết đối tượng. Rối rít đi lên cùng nàng uống bia. Cho nàng giới thiệu đủ loại thanh đảo đặc sắc xuyến nướng. Phần lớn đều là hải sản. Lý Thiết Trụ vui vẻ thanh nhàn. Vùi đầu mãnh ăn, sau đó, buổi tối hôm đó, Triệu Lệ Á liền hải sản quá nhạy, ói bi thảm nhất trần gian. Lý Thiết Trụ lần đầu tiên trong đời bắt đầu ý thức được trợ lý chức vị này tầm quan trọng. Nếu như nàng có trợ lý lời nói, mình cũng không cần một trận vãn cũng đứng ở mép giường chiếu cố nàng. Đáng tiếc nàng không có trợ lý, với Lý Thiết Trụ như thế độc lai độc vãng. Liền người đại diện văn tỷ đều không mang. Chúng độc Triệu Lệ Á thật dày vò nhân. Một hồi uống nước. Một hồi hư hư. Một hồi lại la hét muốn tắm. Đương nhiên, đạo đức cảm nhộn nhịp Lý Thiết Trụ cũng không có cho nàng tắm. Bởi vì này thuộc về phạm pháp hành vi. Hắn đặc biệt trên điện thoại di động điều tra. Từ cõng lấy sau lưng Triệu Lệ Á tiến vào phòng khách sạn. Hắn cũng rất cẩn thận. Sở dĩ muốn tra. Là bởi vì, Triệu Lệ Á là nhân tố không ổn định. Vạn nhất nàng báo cảnh sát chứ. Ta mẹ nó chỉ là dựa theo ngươi ý tưởng đi rửa cho ngươi tắm a. Không nói được, Lý Thiết Trụ lựa chọn cẩn thận. Hải sản chúng độc bình thường có hai cái khó mà tránh khỏi hiện tượng. Một là nôn mửa, một là đờ đẫn. Bây giờ Triệu Lệ Á chính là như vậy. Cho nên, tại giải quyết rồi Triệu Lệ Á nôn mửa cái vấn đề sau. Lý Thiết Trụ cứ nhìn nàng cặp mắt trực lăng lăng nằm ở trên giường. Thật sự có chút không yên tâm. Vì vậy, hắn cưỡng ép cho Triệu Lệ Á đổ dị ứng dược. Cuối cùng, Lý Thiết Trụ lựa chọn ngủ ở Triệu Lệ Á phòng khách sạn. Vào nửa đêm, Lý Thiết Trụ giúp Triệu Lệ Á chen chúc bụng chụp lưng ói 3 lần. Lại cho nàng đầu cho ăn 5 lần nước sôi. Rốt cuộc ở rạng sáng 5 giờ. Người nàng mang theo mùi rượu cùng hải sản vị sữa vị mùi thơm cơ thể ngủ thiếp đi. Trong mộng, Lý Thiết Trụ trở lại kinh đô tiểu biệt thự. Cùng Tùng Trúc Nhi, Lãnh Ba, khu mài tử điên cuồng dày vò. Tóm lại chính là hai chữ. Chào ra, sau đó đi. Lý Thiết Trụ liền bị Triệu Lệ Á anh tiếng khóc đánh thức. Nếu bạn muốn tìm một bộ chuyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.